Sầu ô vương trên đôi mắt thấy buồn. Biết bao lâu rồi ta chưa nói, chỉ là vài câu để lệ ngừng tuôn. Sau bao lâu tình yêu tan vỡ, mình có muốn bên nhau nữa không vậy? Em ơi em giờ anh đau lắm, và em ơi anh vẫn còn yêu. Cho bao nhiêu yêu thương kia xa rồi, sợ người con trai nào cướp lấy tim em. Ôi thôi thôi anh biết sao bây giờ, sợ ngày mai ta lại chẳng ở bên nhau. Đừng để con tim anh tan thành khói mây, đừng để yêu thương kia hoa đêm dài. Đừng để con tim anh tan thành khói mây, đừng để yêu thương kia hoa đêm dài. Em đừng để yêu thương kia hoa buốt đêm, em đừng để giọt nước mắt anh phải rơi thêm. Chúng ta lại đến bên nhau những ngày ấy, hẹn thề nói chuyện yêu đương được không em? Anh vẫn còn chờ đợi em từng ngày đến lại. Anh vẫn mong ngóng tình yêu của em từng ngày điên dại. Em ơi mùa hoa vẫn còn ở trên đôi thông trắng ấy.